Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 605 đến 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu. Phải, không có tôi thì không được. Studio nhỏ của tôi chỉ có mấy người chúng tôi cùng nhau chống đỡ. Làm sao có thể so với Chu Thị? Quyền lực ngút trời, tài lực vô biên. Đương nhiên tôi không thể sánh bằng Chu Tổng Anh. Chu Từ Thâm tựa cầm lên tay, cười cười nhìn cô. Thôi nào, tôi chỉ nói một câu mà em đã nói mãi không ngừng rồi. Tôi đưa em về. Nguyễn Tinh Vãn không hài lòng trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này lại biết cách đổ ngược lỗi cho cô. Còn dám đẩy hết trách nhiệm lên đầu cô. Nhà hàng cách studio không xa. Họ đi bộ đến, giờ cũng đi bộ về. Đi được vài bước, Chu Từ Thâm tự nhiên nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay. Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ muốn rút tay ra. Anh làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm. Chu Từ Thâm nhướng mày. Nhiều người thì sao? Tôi nắm tay vợ, bạn gái của mình, chẳng lẽ phạm pháp à? Nguyễn Tinh Vãn thật sự đã đánh giá thấp độ mặt dày của anh chàng này. Nhưng may thay, lúc này đã qua giờ cao điểm ăn trưa. Người qua lại cũng không đông lắm. Trên đường cũng có vài cặp đôi nắm tay nhau đi. Vì thế không quá gây chú ý, Nguyễn Tinh Vãn dần im lặng, chậm rãi bước bên cạnh anh. Một lát sau, giọng nói của Chu Từ Thâm vang lên. Chuyện của Nguyễn Quân, em không cần lo, tôi sẽ giải quyết. Nguyễn Tinh Vãn dừng lại một chút rồi hỏi. Là Giang Yến nói với anh. Cần gì cậu ta phải nói? Chu Từ Thâm đáp. Ông ta vẫn còn sống. Lẽ ra tôi nên nói với em sớm để em chuẩn bị tâm lý, không bị bất ngờ như vậy. Anh biết từ khi nào? Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cái. Không có chuyện gì mà tôi không biết. Nguyễn Tinh Vãn lười để ý đến người đàn ông tự đại này. Cô ngẫm một lát rồi nói. Đây là việc của tôi. Tôi có cách giải quyết. Chu Tổng không cần bận tâm. Em có cách gì? Dù chỉ là câu hỏi, nhưng Nguyễn Tinh Vãn lại cảm nhận được sự thách thức trong giọng điệu của anh. Cô hừ một tiếng, anh cứ chờ mà xem. Mặc dù Tạ Vinh nói sẽ mất một tuần để tìm ra Nguyễn Quân, nhưng thực tế, chỉ sau chưa đầy 3 ngày, anh ta đã tìm thấy ông ta. Nguyễn Quân vẫn không thay đổi bản tính. Dù đã gãy chân, thay vì bỏ tiền đến bệnh viện, ông ta lại ngồi vào bàn đánh bạc. Vì vậy, ông ta chỉ tìm đến một phòng khám chui để băng bó qua loa. Huống hồ, trên người ông ta còn có 10 vạn vừa lừa được. Không đến sòng bạc chơi vài ván thì quả thực là lãng phí. Trong sòng bạc ngầm, Nguyễn Quân cười tươi thu tiền về. Có người bên cạnh mắng. Thắng nhiều thế, chắc không phải giở trò gian lận chứ. Nguyễn Quân vừa thu tiền vừa cười. Tay đỏ mà. Cậu chưa thấy tôi thua đâu. Con gái cũng thua sạch rồi. Có người lật bàn đứng dậy. Không chơi nữa. Hôm nay xui quá. Thua mất 7-8 vạn rồi. Bực mình, Nguyễn Quân quay sang những người xung quanh. Đừng ngẩn ra nữa. Còn thiếu một người. Ai vào đây bù chỗ đi. Nhưng thấy hôm nay Nguyễn Quân đỏ quá, chẳng ai muốn ngồi vào. Ngay khi Nguyễn Quân định gọi thêm người, một bóng người ngồi xuống bên cạnh ông ta. Nụ cười của Nguyễn Quân còn chưa kịp nở đã cứng đờ trên mặt. Tạ Vinh với vẻ mặt đầy thú vị nói. Tiếp tục đi, chẳng phải thiếu người sao? Tôi chơi với ông vài ván. Nguyễn Quân vội vàng thu tiền lại. Không chơi nữa, khuya rồi, phải về nhà thôi. Ông ta vừa bước một bước, chân của Tạ Vinh đã chắn ngang trước mặt ông ta. Ông đúng là hay quên. Chẳng phải quên mất thứ gì quan trọng sao? Nguyễn Quân không ngốc, biết ngay Tạ Vinh đến để đòi tiền. Ông ta do dự lôi một nửa số tiền ra khỏi túi. Đây là tiền tôi thắng tối nay, coi như tiền lãi. Phần còn lại tôi sẽ trả anh sau vài ngày. Tạ Vinh hỏi, ông lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chương 606. Nguyễn Quân tiến sát lại gần Tạ Vinh, nói nhỏ, anh cũng biết mà, con gái rẻ tiền của tôi ấy, giờ nó giỏi lắm, tự mở cả công ty rồi. Tôi định hỏi nó xin ít tiền dưỡng lão, thế là có tiền trả cho anh thôi. Tạ Vinh nhìn ông ta một cái, nó sẽ đưa cho ông à? Đương nhiên rồi, nó dám không đưa sao? Tôi còn nắm thóp của nó trong tay mà. Thóp gì? Nguyễn Quân liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng, nói thật, chuyện này phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì tôi cũng không lấy được những tấm ảnh đó. Giờ xem ra, giữ lại đòn này lúc trước quả thật có ích. Anh yên tâm, nó chắc chắn sẽ đưa tiền để đổi lấy. Tạ Vinh khẽ cười khẩy. Nó thật sự là con gái của ông sao? Nguyễn Quân đảo mắt, không trả lời trực tiếp. Chỉ nói, tóm lại anh yên tâm. Tiền tôi có thừa, nhất định sẽ trả cho anh. Dù sao chúng ta cũng quen biết bao năm rồi. Đợi tôi lấy được tiền, tôi sẽ chia cho anh một ít. Tạ Vinh hỏi, nếu nó đưa tiền cho ông thật sự nỡ đưa mấy tấm ảnh cho nó à? Nguyễn Quân cười khà khà. Biết rồi còn hỏi, đây là cây dụng tiền của tôi. Đương nhiên tôi phải kiếm đủ vốn cho quan tài của mình rồi mới tính. Quan tài gì chứ? Tôi thấy đây là cái hố không đáy thì có. Anh nói vậy là không đúng rồi. Tôi nuôi nó lớn thế này, nó phải hiếu kính tôi chứ. Chẳng phải lẽ thường sao? Được rồi, Tạ Vinh đứng dậy nói. Tôi không muốn vòng vo với ông nữa. Cũng biết ông không có khả năng trả nợ. Giao hết ảnh và bản gốc cho tôi. Chúng ta coi như xong nợ. Tôi sẽ không tính lãi. Nguyễn Quân lập tức từ chối không suy nghĩ. Không được. Tạ Vinh quay lại nhìn ông ta. Sao? Ông còn muốn mặc cả với tôi à? Tôi nào dám mặc cả với anh? Nhưng vừa nói rồi mà. Đây là của để dành của tôi. Là thứ quan trọng nhất của tôi. Nếu đưa cho anh, tôi còn sống thế nào được nữa? Còn tiền thì chưa chắc ông lấy được. Mà lấy được rồi cũng đi đánh bạc. Ai biết ông còn tiền trả cho tôi hay không? Anh nói thế là sai rồi. Sao tôi lại không thể thắng được? Vừa nói, ông ta vừa rung rung sấp tiền trong tay. Đây này, toàn bộ là tôi thắng hôm nay đấy. Không ít đâu, Tạ Vinh nói. Đừng phí lời nữa, đưa hết mọi thứ cho tôi. Tôi tự biết đi tìm cô ấy đòi tiền. Thấy Nguyễn Quân vẫn do dự, anh ta nói thêm, nếu đúng như ông nói, lấy được nhiều tiền, tôi sẽ chia cho ông. Nguyễn Quân bối rối, không được đâu, cái này, Tạ Vinh đột ngột đá lật ghế trước mặt ông ta. Không kiên nhẫn nói, tôi không muốn nói lần thứ ba. Thấy vậy, Nguyễn Quân đành miễn cưỡng đồng ý, vậy anh theo tôi về nhà lấy. Tôi ở gần đây, vài phút là đến. Tạ Vinh đứng dậy, đi thôi. Sau khi rời khỏi sòng bạc ngầm, Nguyễn Quân cứ liên tục liếc mắt khắp nơi, rõ ràng là muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng Tạ Vinh không rời mắt khỏi ông ta, khiến ông ta không có cơ hội nào để trốn thoát. Khi đến trước một khu chung cư cũ kỹ, Nguyễn Quân nói, chính là chỗ này, anh lên trước đi. Tạ Vinh hỏi, ông lại định giở trò gì nữa đây? Tôi có thể giở trò gì chứ? Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi. Tôi phải chuẩn bị chút rượu và thức ăn ngon đãi anh chứ. Không thì chẳng phải là quá sơ sài rồi sao? Tôi không uống rượu, cũng không ăn đồ. Bớt nghĩ linh tinh đi. Lên thôi, Nguyễn Quân không còn cách nào. Đành lê một chân, cà nhắc lên cầu thang. Tạ Vinh không vội, chậm rãi theo sau. Lên đến tầng 2, vượt qua một đống đồ lặt vặt, Nguyễn Quân đứng trước một cánh cửa gỗ đã chóc sơn, run rẩy móc ra một chùm chìa khóa từ túi quần. Tạ Vinh đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc. Đúng lúc này, Nguyễn Quân bất ngờ nhấc chậu hoa cạnh cửa, dùng lực ném mạnh về phía anh, rồi lập tức xoay người nhảy xuống cầu thang bỏ chạy. Cách chương